Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Văn kiện cái rắm! Quan Húc có chút kích động quá lớn. Sao có thể? Lâm Hiểu Phong ở một bên nói. Hiện tại không phải thời điểm truy cứu cái này, mà phải người đi vào ngăn cản Triệu Chí Cường, cùng với mau chóng triệu tập quân đội, triệu tập cao thủ lại đây mới là chính sự. Quan Húc cũng phục hồi lại tinh thần, hắn vội vàng nói với thiếu tá Lý. Mau chóng phái người đi bắt lấy Triệu Chí Cường, hắn có vấn đề. Thiếu tá Lý vừa nghe, không chút do dự cúi người đáp. Vâng. Nơi này có hơn 300 binh sĩ đóng giữ, thường màu liền có hơn 100 binh sĩ vác súng trên vai, đạn lên nòng, dưới sự dẫn dắt của thiếu tá Lý vọt vào hầm trú ẩn. Thiếu tá Lý cũng nói thẳng, nhìn thấy Triệu Chí Cường trực tiếp bắn gục. Loại thời điểm này, thiếu tá Lý cơ hồ là không chút do dự liền tín nhiệm Quan Húc. Việc này cũng có thể chứng minh địa vị của Quan Húc ở trong Trảo Yêu Cục. Quan Húc lúc này cầm lấy di động, hắn đối với bên kia điện thoại nói. Tiền thượng tá, đặc biệt cảnh giới tổng bộ Trảo Yêu Cục, đem tất cả viên đạn thần quái, tất cả binh lực, toàn bộ phái đến cấm địa, mau lên. Mặt khác, thông báo tất cả thành viên trong Trảo Yêu Cục ở Bắc Kinh, cùng với cao thủ có thể liên hệ, toàn bộ tới cấm địa. Vừa ngắt điện thoại không bao lâu, tổng bộ của Trảo Yêu Cục liên truyền đến tiếng cảnh báo chói tai. Lâm Hiểu Phong nói. Chúng ta cũng vào xem chứ? Không cần. Quan Húc lắc đầu. Kỳ thật, tôi đối với địa hình ở cấm địa cũng không quen thuộc. Vẫn là giao nơi này cho quân đội giải quyết đi. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nghĩ thầm cũng đúng. Giữa cuộc tình huống trong đó, hai người bọn họ cũng không quen thuộc. Đi vào nói không chừng chỉ có thể thêm phiền toái. Trong hầm trú ẩn cực kỳ phức tạp. Mà hầm trú ẩn còn có cầu thang máy cùng với một cái thang lầu sâu không thấy đáy. Lúc này, Triệu Chí Cường đang ở trong thang máy, đã đi xuống căn cứ quân sự sâu 500 mét bên dưới. Căn cứ quân sự này cực lớn, hành lang thật sự phức tạp. Bên trong có đủ loại phòng, mỗi một phòng trên cơ bản đều giam giữ yêu ma quỷ quái. Triệu Chí Cường trên mặt mang theo tươi cười đi đến bên trong. Đèn trong phòng cũng không phải là ánh đèn bình thường. Những chiếc đèn chiếu xạ ra tới toàn bộ là ký hiệu phù chú dùng để trấn áp những yêu ma đó. Hơn nữa trong căn cứ quân sự tùy ý đều có thể nhìn thấy đồ án phù chú phức tạp. Hơn nữa, ở trên trần nhà, khu vực không nhìn thấy, có đại trận phong thiên bát quái khổng lồ. Ở trong phòng, thỉnh thoảng còn sẽ truyền đến tiếng dã thú gào giống. Triệu Chí Cường đứng ở một cái cửa, nhìn đến yêu quái bên trong không ngừng đánh sâu vào trên vách tường. Nhưng một khi nó tới gần vách tường, trên vách tường liền sẽ lóng lánh phù quang mãnh liệt, trực tiếp đem nó đánh bay trở về. Rất muốn đi ra ngoài sao? Triệu Chí Cường nhìn yêu quái bên trong, nói. Yên tâm, lập tức là có thể đi ra ngoài. Triệu Chí Cường tìm được tổng áp cung cấp điện bên trong căn cứ quân sự, sau đó lấy ra một cây đào, trực tiếp cắt đứt dây điện tổng áp. Xoả một tiếng, tiếp theo toàn bộ dưới nền đất đều lâm vào khủng bố trong bóng tối. Mà trong vô số phòng đều truyền đến tiếng gào giống của yêu ma quỷ quái. Ước chừng đi qua 5 giây, toàn bộ nguồn điện của căn cứ dưới nền đất lại lần nữa khởi động lại. Sau khi máy phát điện trong căn cứ dưới nền đất kiểm tra đo lường phát hiện mất điện, đã bắt đầu vận hành. Triệu Chí Cường cười ha hà đi đến khu vực đặt máy phát điện. Lên ở thời điểm nguồn điện dừng lại 5 giây, sau đó một lần nữa khởi động lại, thiếu tá Lý mang theo 100 người từ thang lầu đi xuống nền đất trong căn cứ, trong lòng lạnh thấu. Làm quan quân chỉ huy ở nơi này, hắn đương nhiên biết ở trong này chính là thứ gì. Lúc này đã không phải là chuyện nhỏ, hắn có thể sẽ bị giáng chức, thậm chí ra tòa án quân sự. Mà những yêu ma quỷ quái kia nếu chạy ra ngoài, hậu quả sau đó có thể nghĩ đến. Chỉ là nghĩ như vậy, thiếu tá Lý cả người run lên. Mau, mau đi tới phòng để máy phát điện. Trên trăm quân nhân đồng thời hướng về phía phòng để máy phát điện chạy đến. Có lẽ sẽ có người kỳ quái, căn cứ dưới nền đất này là khu vực quan trọng như thế, liền sẽ không có thủ vệ sao? Trên thực tế thật sự là không có. Đúng là bởi vì khu vực này quá mức quan trọng, cho nên ngày thường bất luận là một người nào đều không thể cho phép xuống dưới. Nếu đóng quân ở dưới, có người trong lòng mang ý xấu thu mua quân nhân đóng quân, hoặc là có người trà trộn tới, hậu quả cũng là không dám tưởng tượng. Rốt cuộc lối vào căn cứ dưới nền đất này chỉ có một cái, yêu cầu xét duyệt tiến vào còn cực kỳ nghiêm khắc, người bình thường là căn bản không vào được. Triệu Chí Cường lúc này đã đi tới phòng để máy phát điện, bên trong có mười mấy máy phát điện đang ở đây vận hành. Triệu Chí Cường ngồi ở bên cạnh máy phát điện, sau đó lấy ra một lọ mao đài uống vào. Thật đúng là rượu ngon, đáng tiếc đời này không có cơ hội uống nữa. Triệu Chí Cường nhìn mao đài trong tay, trên mặt lộ ra thần sắc tiếc hận. Hắn nghĩ vậy, lại là hung hăng uống một ngụm. Lúc này ngoài cửa phòng, thiếu tá Lý dẫn dắt quân nhân đuổi tới. Tất cả súng ống đều hướng về phía Triệu Chí Cường. Không cần nổ súng. Thiếu tá Lý nâng tay lên, tiếp theo nhìn về phía Triệu Chí Cường nói. Triệu Chí Cường, ngươi giả mạo văn kiện, tự xông vào cấm địa, biết mình đã phạm tội lớn như thế nào không? Thiếu tá Lý lúc này cũng lo lắng nổ súng sẽ bắn hỏng máy phát điện này. Rốt cuộc nhiều súng như vậy, viên đạn không có mắt. Đổi làm khu vực khác, thiếu tá Lý chỉ sợ đã hạ lệnh đem Triệu Chí Cường bắn thành tổ ong vò vẽ. Triệu Chí Cường cười một chút, cởi áo trên người. Trên người hắn thế nhưng đã được quấn quanh một quả bom. Thiếu tá Lý, lần này ta xuống dưới, liền không nghĩ sẽ tồn tại rời đi. Nếu người cảm thấy tiếc cho những binh lính này, cùng với quý trọng tính mạng của mình, vẫn là mau chóng dẫn toàn bộ bọn hắn rời đi đi. Nói không chừng còn có thể bảo toàn tính mạng. Nếu không, ta mở kiếp nổ bom, liền tính các người không bị bom nổ chết, ở dưới này là thứ gì, trong lòng ngươi rõ ràng chứ? Thiếu tá Lý nhíu mày nói. Triệu Chí Cường, ngươi tội gì làm như vậy? Ngươi là thành viên Trảo Yêu Cục, tiền tài địa vị, cần cái gì có cái đó. Vì sao ngươi phải một hai vứt bỏ tính mạng cùng với tiền đồ của mình như thế? Trong lòng của Triệu Chí Cường tức khắc chua xót nói. Bởi vì ta là thám tử thánh giáo, người mà ta yêu đang ở trong tay thánh giáo. Nói đến đây, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Triệu Chí Cường là truyền nhân thực thuần khiết của thế gia Âm Dương Tiên Sinh, từ nhỏ học đạo, bối cảnh thực là sạch sẽ, nếu không cũng không có khả năng trúng cử tiến vào Trảo Yêu Cục. Nhưng trong đó lại xảy ra đường rẽ. Sau khi hắn tiến vào trong Trảo Yêu Cục, cô gái học với hắn từ tiểu học đến đại học là người mà hắn yêu thương lại bị thánh giáo bắt lấy, uy hiếp hắn. Nếu không làm theo thánh giáo, cô gái mà hắn yêu kia sẽ sống không bằng chết. Triệu Chí Cường hung hăng uống một ngụm rượu. Thiếu tá Lý, ta coi người là bằng hữu, người mau đi thôi, nếu không người cũng chỉ có thể chôn ở nơi này. Thiếu tá Lý nói. Từ khi ta làm quân nhân, liền đã sớm có giác ngộ hy sinh. Triệu Chí Cường nói. Đừng ngốc nghếch, người chết ở chỗ này sẽ không có người nhớ người, thậm chí cũng sẽ không biết một người tầm thường như người. Người ở lại nơi này chịu chết có ý nghĩa sao? Thiếu tá Lý sắc mặt kiên định như nham thạch. Không sai, ta chết ở chỗ này đích xác không có người sẽ nhớ, thậm chí có người sẽ không biết người tầm thường như ta làm chuyện như vậy. Thế nhưng ta tham gia quân ngũ đều không phải là muốn nổi danh. Nếu như muốn nổi danh để cho người khác nhớ kỹ ta, ta liền đi làm diễn viên, làm minh tinh. Thiếu tá Lý siết chặt nắm tay. Ta tham gia quân ngũ là vì bảo vệ quốc gia, không hơn. Bảo vệ quốc gia, ngươi nguyện ý là không sai, nhưng hơn 100 binh lính phía sau ngươi thì sao? Bọn họ cũng nguyện ý sao? Triệu Chí Cường chỉ vào những binh lính phía sau thiếu tá Lý nói. Bọn họ nguyện ý đi theo người cùng nhau chịu chết sao? Thiếu tá Lý nhìn lướt qua. Nếu ai sợ hãi, hiện tại lập tức lui về trên mặt đất. Ta ở đây bảo đảm, tuyệt không chỉ tội các người. Chúng ta cùng thủ trưởng cùng tiến cùng lui, tuyệt đối không lui về phía sau nửa bước. Hơn 100 binh lính đồng thời mở miệng hô lớn, thẳng tắp mà đứng. Nghe được không? Thiếu tá Lý đối với Triệu Chí Cường nói: Đây mới là một người đàn ông tốt, có nước mới có nhà. Người có biết hay không, nếu người hủy hoại máy phát điện đó, sẽ chết bao nhiêu người, chỉ bởi vì người người thích bị người khác uy hiếp sao? Không sai. Triệu Chí Cường quá lớn: Ta không có tình cảm cao thượng như các người. Ta chỉ biết ta có người mà chính ta phải bảo vệ. Ta sống trên đời này chính là phải bảo vệ nàng. Liền tính là bởi vì nàng mà chết hàng ngàn hàng vạn người, ta cũng tuyệt không để ý. Ấu Chỉ. Thiếu tá Lý hít sâu một hơi, nhìn thẳng hắn nói: Hiện tại người buông trái bom này, đầu hàng còn kịp. Người yêu của người, Chảo Yêu Cục chúng ta có thể nghĩ cách cứu nàng. Ai Ấu Chỉ? Triệu Chí Cường liếc mắt nhìn hắn một cái: Ta đây thật muốn nhìn xem các người tham gia quân ngũ có bao nhiêu tình cảm. Nói xong, Triệu Chí Cường lấy ra trong tay một trái lựu đạn. Hắn tùy tay rút chốt an toàn, sau đó đem trái lựu đạn ném đến bên cạnh một máy phát điện. Giờ phút này, thế nhưng có một binh sĩ trước tên vọt lên, nhào vào phía trên lựu đạn. Phanh một tiếng, binh sĩ này đến một chút di ngôn đều không thể phát ra, cũng đã bị chết, bụng bị nổ cho dập nát. Triệu Chí Cường, ngươi đừng quá phận. Thiếu tá Lý giận dữ hét lớn, hắn cầm lấy súng. Ngươi tin ta bắn ngươi hay không? Tới đây. Triệu Chí Cường ha ha cười nói: Ta thật muốn nhìn xem ngươi có dám nổ súng giết ta hay không. Nếu ngươi đối với khả năng thiện xạ của mình có tin tưởng, có thể một phát súng bắn vỡ đầu ta. Bất quá phải cẩn thận một chút, đừng có bắn trượt, cả người ta đều là thuốc nổ. Tiếp theo Triệu Chí Cường lại lấy ra một quả lựu đạn. Ta muốn nhìn xem các người tham gia quân ngũ đến cùng có bao nhiêu tình cảm. Nói xong, hắn lại vứt đến bên cạnh máy phát điện một quả lựu đạn. Thiếu tá Lý xông lên trước nhất, nhào vào phía trên máy phát điện. Phanh một tiếng, ngực của thiếu tá Lý bị chấn vỡ ra huyết nhục. Thủ trưởng! Thủ trưởng! Những binh lính đó chạy đến bên cạnh thiếu tá Lý, hơi thở của thiếu tá Lý đã thoi thóp. Thấy được không? Khóe miệng của thiếu tá Lý tràn ra máu tươi. Đối với Triệu Chí Cường nói: Loại người ích kỷ như ngươi vĩnh viễn không rõ cái gì gọi là an nguy quốc gia sẽ lớn hơn hết thảy. Triệu Chí Cường gào giống: Chẳng lẽ ta lại rất ích kỷ sao? Ta cũng là vì người ta yêu, ta làm như vậy chẳng lẽ liền không đúng sao? Thiếu tá Lý nhìn những binh lính vây quanh hắn, hắn thở dài nói: Các người hãy rút đi. Những binh lính đó đại đa số đều là thanh niên hơn 20 tuổi, không cần thiết phải ở lại nơi này chịu chết. Thủ trưởng, chúng tôi không lùi. Ngày đầu tiên tiến vào quân doanh, cuộc sống của chúng tôi đã ở trong quân đội. Nếu như lùi, chúng tôi chính là kẻ đào ngũ. Các huynh đệ, cùng hắn liều mạng, chúng ta đều không phải loại người nhút nhát. Những binh lính đó ném súng xuống, bay thẳng về phía Triệu Chí Cường. Nhìn hơn 100 người nhằm về phía chính mình, Triệu Chí Cường nhẹ nhàng lắc đầu. Thì ra thật là có nhiều người không sợ chết như vậy. Tiếp theo, một tiếng nổ dữ dội ầm ầm vang lên. Tất cả máy phát điện toàn bộ bị hủy bởi trận nổ này, mà nguồn điện trong căn cứ dưới nền đất cũng hoàn toàn biến mất. Không rõ có bao nhiêu yêu thú gào giống truyền đến, trong tiếng gào giống đó hiển nhiên mang theo hưng phấn. Mà bên ngoài hầm trú ẩn, giờ phút này đã có hơn 2.000 quân nhân đuổi tới. Vô số vật chất, vũ khí không ngừng được đưa đến nơi này. Lâm Hiểu Phong, Quản Húc, còn có mười mấy thành viên của Chảo Yêu Cục cũng đã chạy tới. Lúc này đang ở doanh địa cách đó không xa thương lượng chiến sách, mà chủ trì là một vị thượng tá tên là Tiền Trầm. Tiền Trầm là tổng trưởng quan tất cả quân đội trong tổng bộ Chảo Yêu Cục. Nếu những yêu ma ra tới, liệt sẽ từ 50 thang máy cùng với thang lầu này ra tới. Tiền Trầm chỉ vào bản đồ trong hầm trú ẩn nói: Từ trục thang máy cùng với thang lầu đến lối ra hầm trú ẩn tổng cộng có khoảng cách 2.000 mét, 5 cái trận địa, hãy liên tục ngăn cản những yêu ma quỷ quái đó. Tiền Trầm nói. Quản Húc hỏi: Phải bao nhiêu binh? Tiền Trầm đáp: Mỗi trận địa 200 binh lính, 1.000 binh lính cuối cùng, lấy hình cánh quạt canh giữ ở bên ngoài hầm trú ẩn, chờ các yêu quái đột phá 5 tầng trận địa kia, chúng ta liền lấy hỏa lực hạng nặng mạnh mẽ tiêu diệt bọn chúng. Có thành viên của Trảo Yêu Cục thắc mắc: Thượng tá Tiền, vì sao không trực tiếp để cho 2.000 người ở bên ngoài hầm trú ẩn, để 1.000 người đi vào, hoàn toàn chính là chịu chết. Ấy, không có biện pháp, nhất định phải để cho bọn họ kéo dài thời gian. Tiền Trầm nói: Chỉ dựa vào một ít viên đạn thần quái là tiêu diệt không xong mấy thứ này, nhất định phải dùng ống phóng hỏa tiễn mới nghiên cứu ra tới giết tà sát. Bất quá mấy thứ này cũng chưa phải là sản phẩm hoàn chỉnh và cần phải được hoàn thành khẩn cấp, lúc này thời gian đã không còn kịp rồi. Trên mặt Tiền Trầm mang theo vẻ ưu sầu: Chỉ có thể để 1.000 người này mang theo mạng của mình đi vào bám trụ thời gian. Thành viên này nhịn không được nói: 1.000 người, việc này cũng quá tàn nhẫn. Tiền Trầm nói: Tiểu tử, việc này đã không còn mang ý nghĩa chiến đấu nữa, mà là chiến tranh, ngươi hiểu không? Chiến tranh chính là tàn khốc, nếu để cho toàn bộ những yêu ma quỷ quái đó chạy ra ngoài, liền không chỉ là tính mạng của 1.000 người. Tất cả mọi người cảm giác được gấp gáp. Lâm Hiểu Phong nói: Tiền thượng tá, ta kiến nghị để cho người có thân thủ tốt cũng đi vào ngăn cản yêu ma quỷ quái. Chỉ dựa vào binh lính bình thường là ngăn cản không được yêu ma cường đại, trận địa sẽ rất dễ dàng bị công phá. Tiền Trầm quét một vòng nói: Việc này phải xem các người, nếu các người nguyện ý, ta đương nhiên hoan nghênh. Mọi người tức khắc trầm mặc lên. Lâm Hiểu Phong giành trước nói: Ta nguyện ý đi. Ta cũng đi. Quản Húc mở miệng nói: Ta cũng đi. Lăng Tiêu cõng theo 8 thanh mộc kiếm từ ngoài cửa đi đến. Thần sắc của hắn lạnh nhạt nói: Xảy ra chuyện lớn như vậy, thành viên Trảo Yêu Cục, tất cả mọi người ở đây nhất định phải đến tham gia. Cũng không có ai phản bác Lăng Tiêu. Giới của Lăng Tiêu địa vị cao thượng. Lúc này, một binh sĩ hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Hắn từng ngụm thở hổn hển: Báo cáo, tất cả nguồn điện đã biến mất, trong hầm trú ẩn đã truyền đến tiếng yêu ma gào giống. Tới rồi sao? Tiền Trầm nghe xong cầm lấy bộ đàm nói: Đội thứ nhất, đội thứ hai, đến trận địa chưa? Bên kia bộ đàm truyền đến thành âm khàn khàn: Báo cáo thủ trưởng, ta là chỉ huy đội thứ nhất, Thẩm Văn Quân. Chúng ta cùng đội thứ hai đã chạy tới trận địa, tùy thời cũng sẽ cùng yêu ma giao chiến. Thẩm Văn Quân, trừ phi người của hai đội các ngươi toàn bộ chết hết, nếu không không cho phép một yêu ma phóng qua trận địa các ngươi, đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Sau khi bên kia bộ đàm trả lời, liền đã không có thành âm. Đi, chúng ta cũng đi qua. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Lăng Tiêu nhìn lướt qua nói ra: Những người chúng ta chia làm hai tổ, tổ thứ nhất đi trận địa thứ nhất, tổ thứ hai đến trận địa thứ hai chờ. Như vậy tuần hoàn xuống, làm tất cả mọi người có thể có thời gian nghỉ ngơi. Tổ trưởng tổ thứ nhất là Quan Húc, ta là tổ trưởng tổ thứ hai. Lăng Tiêu nói đến đây, nhìn về phía Lâm Hiểu Phong nói: Cậu đi tổ thứ nhất, dù sao cũng phải có người đánh lùi những yêu ma cường hãn mới được. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Trong hầm trú ẩn 200 mét, đó là một trận địa dùng báo cát trồng lên. Lâm Hiểu Phong, Quan Húc cùng với 6 thành viên Trảo Yêu Cục khác toàn bộ chạy tới trước trận địa thứ nhất. Lúc này trận địa thứ nhất đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Trong hầm trú ẩn thực rộng lớn, chừng hơn 100 mét vuông. Giờ phút này tất cả quân nhân đều tuần hoàn hướng về phía trước. 50 thang máy cùng với hàng hiên xông lên yêu ma quỷ quái đều bị bắn phá. Phanh phanh phanh, tiếng súng giống như tiếng động vọng giang chuyển tới bên tai của Lâm Hiểu Phong. Hắn nghe được chỉ nhíu mày một chút. Quan Húc đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, đưa tới một điếu thuốc. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận hỏi: Còn có tâm tình hút thuốc sao? Nói xong, hắn lấy ra bật lửa châm thuốc, hùng hăng hút một ngụm. Lại chưa cần chúng ta đấu tranh anh dũng. Quan Húc nở nụ cười. Lúc này có súng ống hỏa lực áp chế, những yêu quái quỷ sát đó rất khó xông tới. Ngẫu nhiên có một hai yêu quái hùng ác muốn nhào tới, đều bị vô số hỏa lực đè ép trở về. Bất quá viên đạn thần quái đối với những yêu ma quỷ quái đó thương tổn không cao. Đương nhiên, việc này cũng không kỳ quái. Những yêu quái đó có thể bị phong ấn đến trong trào yêu cục, nên không có khả năng là yêu ma quá mức tầm thường. Mà nhiệm vụ của mấy người Lâm Hiểu Phong, Quản Húc, đó là ở thời điểm yêu quái đột phá phòng tuyến, vọt vào phía sau, liền sẽ xông lên nhanh chóng giải quyết nó. Lâm Hiểu Phong hút điếu thuốc nói, một chốc một lát hẳn là còn có thể chịu đựng được. Ấy, việc này ai có thể nói chính xác đây? Quản Húc khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, bỗng nhiên một con hồ khổng lồ màu đen, thân cao 3 mét, hướng về trận địa vọt tới. Không đếm được có bao nhiêu hỏa lực bắn về phía của hồ yêu này để áp chế. Thế nhưng trên người hồ yêu này chính là yêu khí màu xanh lục. Trong tay của Lâm Hiểu Phong nháy mắt xuất hiện yêu đao. Hồ yêu lúc này cũng nhảy vào trong trận địa. Nên ở thời điểm những quân nhân kia vội vàng muốn đối phó hồ yêu này, chỉ huy đội là Thẩm Văn Quân vội vàng đứng lên nói, không cần hoảng, tiếp tục áp chế yêu quái phía trước, hỏa lực không thể lơi lỏng. Hồ yêu rít gào một tiếng, một ngụm liền hút vào hai quân nhân. Hai quân nhân này thậm chí đến cơ hội kêu lên đều không có, liền đã tiến vào bên trong bụng của hồ yêu. Súc sinh! Lâm Hiểu Phong vọt đi lên, mở miệng thi thầm, thiên địa đồng sinh, hoàn hình tái chân, thanh ngư yểm ánh, vì ngã chớp cần, huyền đại tử cái, quan đái kỳ thần, sự ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Một hư ảnh yêu đao thật lớn hướng về trên người của hổ yêu dung mánh bổ tới. Phình một tiếng, hổ yêu quay đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, giống như nó cũng minh bạch trong những người ở đây Lâm Hiểu Phong là uy hiếp lớn nhất đối với nó. Nó rít gào một tiếng, yêu khí màu xanh lục trên người phun trào mà ra, hướng về Lâm Hiểu Phong thổi quét mà đến. Lâm Hiểu Phong không có né tránh, bởi vì sau lưng hắn chính là rất nhiều quân nhân bình thường. Nếu hắn né tránh, yêu khí màu xanh lục đó sẽ phun đến trên người của những quân nhân bình thường, chỉ sợ sẽ chết rất nhiều người. Lại là một đạo duyên nội quỷ chú bổ ra. Duyên nội quỷ chú đem yêu khí màu xanh lục đó nháy mắt đánh tan. Lúc này hắn cũng xông lên, đi tới phía trước hổ yêu to lớn này. Hắn cầm yêu đao, liền hướng về trên người của hổ yêu chém tới. Phốc phốc, trên người hổ yêu bị bổ ra hơn 10 miệng vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuôi ra ngoài. Bất quá hổ yêu này thật sự là vô cùng dũng mãnh, không để ý đến thương thế của mình chút nào, ngược lại là tiếp tục một ngụm cắn tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Mồm to như chậu máu kia áp tới, Lâm Hiểu Phong thậm chí còn có thể ngửi được miệng thối của nó. Hắn cũng không có né tránh, ngược lại là thuận thế nhảy vào trong miệng của nó. Mãnh hổ này vốn là giống như một cái xe tăng to lớn, Lâm Hiểu Phong dễ dàng liền chui vào trong bụng nó. Tiếp theo hắn múa may yêu đao, không ngừng tại bên trong thân thể hổ yêu chém tới. Mà lúc này cũng có không ít axit dạ dày màu xanh lục phun về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng vội vàng trốn tránh, bất quá cũng chỉ có thể đem đại bộ phận trốn tránh, vẫn là có một ít bộ phận bị axit dính vào trên người hắn. Những axit đó có tính ăn mòn mãnh liệt, quần áo trên người của Lâm Hiểu Phong thực mau lên trở nên tàn phá bất kham, rách tung tóe, thoạt nhìn giống như một kẻ hành khất. Bất quá Lâm Hiểu Phong đều không có nghĩ đến chính là, ngoài cảm giác thân thể có chút đau đớn ra, cũng không có bị axit đó ăn mòn. Nhìn dáng vẻ này, axit của gia hỏa này còn không ăn mòn được ma thể bẩm sinh. Lâm Hiểu Phong càng thêm không kiêng nể gì, ở trong bụng của nó chém tới. Những quân nhân kia lúc này liền nhìn thấy hổ yêu không ngừng ở tại chỗ giãy giụa, nhảy loạn, gào giống, có vẻ vô cùng thống khổ. Rốt cuộc, bụng của hổ yêu bị cắt mở ra một vết rách cực lớn. Lâm Hiểu Phong theo vết rách này liền chui ra ngoài. Quần áo cả người Lâm Hiểu Phong đều rách tung tóe, cơ hồ thân trên là trần trụi, cũng may trên quần chỉ rách ra ở mấy vị trí linh tinh trên đầu gối. Hổ yêu này cũng chưa chết, chỉ là bị trọng thương. Yêu quái có yêu khí màu xanh lục sẽ không dễ dàng bị chết như vậy. Hổ yêu hướng về phía của Lâm Hiểu Phong rít gào lên, hiển nhiên là cực kỳ không cam lòng. Đích xác, nó dù sao cũng là yêu khí màu xanh lục, thật muốn đánh tới, Lâm Hiểu Phong mặc dù có thể thắng nó, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại thuận thế tiến vào trong bụng nó, từ trong bụng nó mà công kích. Loại thủ đoạn đê tiện này làm sao hổ yêu có thể đoán được. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng sẽ không quản nhiều như vậy, hắn giảo phá đầu ngón tay phải, mở miệng thi thầm, thiên hữu âm dương, địa hữu ngũ hành, tinh thần liệt bố, nhật nguyệt tinh minh, vĩnh phong huyết chú. Tiếp theo hắn dùng máu ở giữa không trung vẽ ra một đạo phù. Sau khi hắn niệm xong một chữ cuối cùng, trong đạo phù này vươn ra vô số đôi tay máu chảy đầm đìa duỗi thẳng đến, gắt gao bắt được thân thể của Hổ Yêu. Hổ Yêu cũng cảm giác được không ổn, mặc dù chính mình thân bị trọng thương, cũng liều mạng giãy giụa muốn tránh thoát đào tẩu. Nếu khi nó không bị thương, có lẽ còn có thể chạy thoát, nhưng lúc này nó đã bị trọng thương, làm sao có thể thoát được đây. Chậm rãi, Hổ Yêu này liền bị lôi kéo vào bên trong Vĩnh Phong Huyết Chú. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, hắn cũng không có bởi vì giải quyết được Hổ Yêu này mà vui sướng, hoàn toàn tương phản, chỉ là tùy tiện nhảy ra một con Hổ Yêu liền đã khó đối phó như thế. Hắn khó có thể tưởng tượng được nơi này còn có bao nhiêu yêu quái hung ác ở bên trong. Lâm Hiểu Phong liếc mắt như một cái, lúc này đã có hơn 10 yêu quái vọt vào bên trong trận địa. Cũng may không có yêu quái chứa yêu khí màu xanh lục khác, bất quá những yêu quái đó cũng là cực kỳ đau đầu. Bọn họ một tổ chỉ có 8 người, căn bản là giải quyết không xong. Tuy rằng mấy người quan húc cũng đã tận lực nhanh chóng giải quyết những yêu ma đó, thế nhưng căn bản là không kịp. Sau khi không ngừng giết chết yêu quái đó, lại sẽ lập tức có yêu quái mới vọt vào bên trong trận doanh này, nhưng căn bản giết không xong. Những yêu quái đó hiển nhiên cũng không ngu xuẩn, bọn chúng cũng đều tận lực tránh đối đầu cùng với những thành viên Trảo Yêu Cục. Ngược lại, toàn bộ đánh úp về phía quân nhân bình thường đang nổ súng ngăn chặn lại vô số yêu ma. Những yêu quái đó lực sát thương cực kỳ khủng bố, trên cơ bản một cái tập kích lại sẽ làm cho quân nhân bình thường tử thương vài người. Thẩm Văn Quân giống lớn nói: không cần lo cho yêu quái phía sau, những yêu quái đó sẽ có người của Trảo Yêu Cục phụ trách. Nhiệm vụ của các người là ngăn chặn đại lượng yêu quái phía trước, nếu không những yêu quái đó xông tới, không ai có thể sống sót. Nói xong, Thẩm Văn Quân cũng cầm lấy một khẩu súng, không ngừng xạ kích tới phía trước. Nhiều quân nhân như vậy, nói thật, bọn họ thậm chí liền yêu quái ở khu vực nào cũng không biết. Phía trước hỗn tạp yêu khí, sát khí màu đen, thậm chí là thi khí, toàn bộ những yêu ma quỷ quái đó trốn tránh ở bên trong bóng tối. Chẳng qua trong bóng tối, tùy thời đều sẽ có yêu ma lao tới, muốn đột phá phòng tuyến. Thẩm Văn Quân, trận địa thứ nhất không thủ được, rút về trận địa thứ hai mà thủ đi. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy về phía trước hô lên. Thẩm Văn Quân quay đầu lại, nhìn đến Lâm Hiểu Phong, liền đáp: báo cáo thượng tá, lúc này tôi nhận được mệnh lệnh đó là trừ phi mọi người chết hết, nếu không tuyệt đối không lui lại. Trừ phi có mệnh lệnh mới truyền ra, bằng không ta tuyệt đối sẽ không để cho binh lính lùi về phía sau một bước. Lúc này, một con yêu xà màu hồng dài 5 mét cũng vọt vào bên trong trận địa. Cả người nó tản mát ra yêu khí màu đen. Những yêu khí đó liền hướng về phía Thẩm Văn Quân liền đánh tới. Nhìn dáng vẻ này, nó cũng nhìn ra chỉ huy của những quân nhân đó là Thẩm Văn Quân. Tìm chết sao? Lâm Hiểu Phong liền đứng ở bên cạnh Thẩm Văn Quân, nhìn đến cảnh tượng này, đột nhiên một đao chém tới xà yêu này. Những sát khí đó càng là bị yêu đao chém đến tán loạn. Phun một tiếng, xà yêu đó trực tiếp bị Lâm Hiểu Phong chém thành hai đoạn, trên mặt đất không ngừng vặn vẹo giãy giụa. Thẩm chỉ huy, người cũng thấy rồi, tiếp tục chống đỡ, trận địa này căn bản cũng chịu không nổi, mang theo những chiến sĩ đó lui lại đi. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo vẻ nôn nóng. Lúc này, yêu quái vọt tới trận địa cũng đã có hơn 20 con, nhân thủ của Trảo Yêu Cục căn bản là giết không được. Những yêu quái đó quả thật cũng không phải là lợi hại cỡ nào, nhưng giải quyết một con yêu ma, tóm lại cần phải có thời gian. Nhưng giết chết một con yêu ma, lập tức liền lại có hai con, thậm chí ba con yêu ma vọt vào bên trong phòng tuyến. Số lượng binh lính tử thương cũng tăng vọt lên, sắc mặt của Thẩm Văn Quân cũng là xanh mét dị thường. Lúc này Quan Húc cũng từ nơi không xa chạy tới, cả người hắn tất cả đều là vết máu. Thẩm chỉ huy, mau rút đi, không chống đỡ được. Thẩm chỉ huy, hạ lệnh đi. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Ta đương nhiên cũng không đành lòng như bọn họ ở lại nơi này chịu chết, nhưng thủ trưởng đã hạ lệnh cho ta. Thẩm Văn Quân hít sâu một hơi, giống lớn nói. Ngô chỉ huy đâu? Báo cáo, Ngô chỉ huy đã hy sinh. Thẩm Văn Quân giống lớn nói. Nếu Ngô chỉ huy đã hy sinh, như vậy ta tiếp quản quyền chỉ huy đội thứ hai. Đội thứ hai liền nghe lệnh, mọi người yểm hộ cho nhau lui lại, yểm hộ các chiến hữu từ phòng tuyến thứ hai. Mệnh lệnh vừa ra, những quân nhân đó thực mau liền doanh người nổ súng. Trên 100 khẩu súng, thực mau liền đem 20 yêu ma vọt vào trong phòng tuyến thứ hai xé thành mảnh nhỏ. Tuy rằng đơn độc một viên đạn thần quái bắn vào những yêu ma quỷ quái đó tổn thương cũng không lớn. Nhưng sau khi hỏa lực đạt tới số lượng nhất định, đó là một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố. Lùi lại! Sau khi Thẩm Văn Quân hạ lệnh, những quân nhân đó đã rút thật xa, bao gồm cả những thành viên Trảo Yêu Cục khác cũng đã bắt đầu rút lui. Quan Húc nhìn đến cách đó không xa, yêu ma quỷ quái càng ngày càng gần, nói ra: Thẩm chỉ huy, đi thôi. Thẩm Văn Quân cười lắc đầu: Ta sẽ không đi. Cái gì? Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc liếc mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt của Thẩm Văn Quân toát ra vẻ dứt khoát. Thủ trưởng hạ mệnh lệnh cho ta, trừ phi là người chết sạch, nếu không người không thể rút lui khỏi trận địa. Những binh lính đó còn trẻ, ở chỗ này xác thật là hy sinh vô ích. Thẩm Văn Quân nói: Nhưng ta thì khác, ta là quan quân, quân lệnh như núi, ta không thể rút. Nói xong, Thẩm Văn Quân cầm lấy một cây súng tự động, liền hướng về phía những yêu ma đó phóng tới. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, tiếp theo cùng với Quan Húc xoay người, liền hướng về phòng tuyến thứ hai chạy như điên mà đi. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang lên, những thực màu cũng liền biến mất. Nói thật, quân nhân như Thẩm Văn Quân cũng không phải ngu muội hoặc là ngốc nghếch, mà trong lòng bọn họ có một loại tín niệm của chính mình. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc lui về đạo phòng tuyến thứ hai, đạo phòng tuyến thứ hai cũng đồng thời khai hỏa, hỏa lực càng thêm mãnh liệt bắt đầu phun ra. Chúng ta rút về đạo phòng tuyến thứ ba tu chỉnh. Quan Húc nói. Lăng Tiêu liền đứng ở bên trong đạo phòng tuyến thứ hai. Lúc này, hắn đang ở đây tiếp quản hai đội phòng tuyến thứ nhất vừa rút lui trở về. Binh lính hai đội này thương vong thương thảm thiết. 200 người, lúc này tồn tại chỉ có hơn 120 người. Hơn nữa, không ít người đều bị thương, gãy chân gãy tay là chuyện bình thường. Lúc này, những binh lính không có bị thương, toàn bộ ở tại đạo phòng tuyến thứ hai, tiếp tục thủ vững, mà quân nhân trọng thương đã được đưa đến bên ngoài. Lâm Hiểu Phong, Quan Húc cùng với 6 thành viên Trảo Yêu Cục khác, tổng cộng 8 người, tất cả đều tới đạo phòng tuyến thứ 3 nghỉ ngơi. Cũng không biết lần này có thể thành công tiêu diệt toàn bộ những yêu ma đó hay không. Lâm Hiểu Phong hút thuốc, ánh mắt thỉnh thoảng còn sẽ nhìn về phương hướng đạo phòng tuyến thứ 2. Bên kia đã kịch liệt giao hỏa, thậm chí đã bắt đầu có yêu ma tiến vào bên trong phòng tuyến. Tiếng kêu thảm thiết, thanh âm súng ống như hỏa âm vang lên ở bên tai mọi người. Cũng may những quân nhân trong tổng bộ Trảo Yêu Cục tổ chức đều là cực kỳ tốt, không có bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sụp đổ. Bởi quá trong đó đã có không ít quân nhân bắt đầu sợ hãi, tỉ như một người bình thường trực tiếp bị yêu quái nuốt vào, thậm chí bị giống sờ sờ xé thành hai nửa. Quân nhân ở trong đạo phòng tuyến thứ nhất còn tốt, ngay từ đầu liền cùng những yêu ma quỷ quái đó mãnh liệt giao chiến, thậm chí còn không có thời gian để sợ hãi những việc này. Lúc này binh lính của đạo phòng tuyến thứ ba nhìn thấy hết thảy trước mắt, một bộ phận rất lớn thậm chí chân đều bắt đầu nhún ra. Bọn họ tuy rằng là binh lính tinh nhuệ đã trải qua vô số huấn luyện, nhưng địch nhân trước mắt dù sao cũng là yêu ma. Cho dù là binh lính tinh nhuệ, khi đối mặt những yêu ma quỷ quái như vậy, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sợ hãi. Mặc dù bọn họ trở thành quân nhân trong Trảo Yêu Cục, liền nghe được tin tức biết Trảo Yêu Cục nghiên cứu đồ vật cùng yêu ma có quan hệ, nhưng đó chỉ là nghe nói. Sau khi chân chính chứng kiến sự hung ác của những yêu ma đó, bọn họ rốt cuộc là khiếp đảm. Quan tổ trưởng! Lúc này, một quan quân quân hàm thượng úy đã đi tới. Bành thượng úy! Quan Húc chào hỏi. Cậu là quan chỉ huy ở đây sao? Đúng vậy. Bành Trần gật đầu, sắc mặt cũng không phải là rất tốt. Những yêu ma đó so với trong tưởng tượng của chúng tôi thật sự là hung ác, mà ống phóng hỏa tiễn tiêu diệt tà sát còn chưa có hoàn thành. Cấp trên cho tôi nhiệm vụ là sau khi đạo phòng tuyến thứ hai bị phá, tôi phải thủ vững 10 phút. 10 phút sao? Quan Húc quay đầu lại nhìn thoáng qua đạo phòng tuyến thứ hai, chiến đấu nơi đó đã tiến hành đến giai đoạn gây cấn. Bành thượng úy, nói thật, chúng ta có thể thủ được 5 phút đồng hồ chỉ giờ đã là cảm ơn trời đất. Còn sẽ có chi viện lại đây 100 quân nhân, tổng cộng có 300 quân nhân. Bành Trần tiếp theo thở dài nói. Nhưng vẫn là không thể làm được. Hắn nhìn thoáng qua 300 quân nhân ngồi xổm trên mặt đất. Những binh lính đó cũng chưa bao giờ chân chính ra chiến trường. Lúc này chỉ sợ có một nửa người trở lên, trong lòng đều sợ hãi, thật muốn đánh tới, chỉ sợ còn sẽ xuất hiện đào binh. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong ở một bên không nhịn được gật đầu. Loại cảm xúc không tốt này đang lan tràn ở trong đám người. Lúc này, càng ngày càng nhiều yêu ma vọt vào trong đạo phòng tuyến thứ hai. Lăng Tiêu cùng thành viên của trào yêu cục khác căn bản là ngăn không được. Lúc này tám thanh kiếm sau lưng của Lăng Tiêu đồng thời bay ra. Hơn 10 giây là có thể giải quyết một con yêu quái. Tốc độ này đã là cực nhanh, nhưng vẫn nhiều cú là không được. Bành Trần nhìn đạo phòng tuyến thứ hai, thấp giọng thở dài. Ây, sắp chịu không nổi rồi. Tiếp theo, Bành Trần lớn tiếng quát. Các chàng trai đều nghe kỹ cho ta. Ta biết trong số các người có rất nhiều người sợ hãi yêu ma quỷ quái đó. Không sai, lão tử cũng sợ. Nhưng là người cả đời này tòng quân nhập ngũ, còn không phải là muốn đánh một trận sao? Hiện tại cơ hội đã tới, các người còn sợ cái gì? Sợ chết sao? Liên tính là các người đã chết, về sau người nhà các người cũng có thể ở trước bia mộ của người nói cho người khác người là anh hùng. Liên tính là bị thương tàn tật, về sau có con cái cũng có thể kiêu ngạo nói cho bọn họ đây là vì bảo vệ quốc gia. Bành Trần chỉ vào bên ngoài hầm trú ẩn. Sau lưng các người là kinh thành, là thủ đô, đây là cần phải dùng sinh mệnh để bảo vệ. Đạo phòng tuyến thứ hai sắp sụp đổ, nếu có ai sợ hãi hèn nhát, thậm chí muốn làm đào binh, cũng đừng trách súng trong tay ta không có mắt. Khi Bành Trần đang tiến hành động viên trước trận chiến, đạo phòng tuyến thứ hai đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc này đây, binh lính trong đạo phòng tuyến thứ hai này thậm chí đều không có thời gian lui lại, liền bị vô số yêu ma quỷ quái bao trùm. Vô số sát khí màu đen, yêu khí, thi khí đem đạo phòng tuyến thứ hai hoàn toàn cắn nuốt. Không ai có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, chỉ có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng súng kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết. Lăng Tiêu dẫn theo thành viên của trào yêu cục trốn thoát, bất quá thiếu một người. Thành viên trong trào yêu cục cũng bắt đầu xuất hiện tử vong. Lăng Tiêu một câu chưa nói, chỉ là liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc một cái, liền mang theo người yên lặng đến đạo phòng tuyến thứ tư tu chỉnh. Mùi máu tươi kinh liệt từ trong phòng tuyến trước mắt truyền đến. Lúc này, một binh lính trẻ tuổi rốt cục sợ hãi đứng lên. Ta không muốn đánh giặc. Bành Trần thấy vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng tiến lên quát lớn. Binh sĩ kia, ngồi xuống cho ta, tiếp tục cầm súng của ngươi, chiến đấu cho ta. Binh lính này nói. Trưởng quan, ta còn trẻ, ta không muốn chết, ngài để cho ta lui xuống đi, liền tính là lên tòa án quân sự, kết án cho tôi cũng được. Bành Trần phẫn nộ quát lớn. Ngươi đang ở chỗ nào? Đây là chiến trường, ngươi muốn kháng lệnh sao? Binh sĩ, ta đếm 3 tiếng, nếu ngươi không cầm súng chuẩn bị giết địch cho ta, ta liền xử trí theo quân pháp. Binh lính này hiển nhiên là tính toán bất chấp tất cả, hắn không muốn chết, hắn xoay người lên muốn chạy trốn. Phanh một tiếng, súng trong tay của Bành Trần trực tiếp bắn trúng đầu của binh lính kia, họng súng thậm chí còn bay ra khói thuốc. Bùm một tiếng, thi thể binh lính này ngã trên mặt đất, khuôn mặt Bành Trần trầm xuống. Lúc này có rất nhiều binh lính đều nhìn về bên này. Thấy được không, đây là kết cục của kẻ đào binh. Sau khi hắn chết, chỉ xứng bị người chỉ vào mộ bia hắn mắng là phế vật. Bành Trần hét lớn. Kết cục này tức khắc cũng làm những binh lính ở đây đều không có ý niệm tiếp tục đào binh. Nói thật, Bành Trần này lựa chọn cực kỳ chính xác. Nếu thật binh lính kia được phép đào tàu, mặc dù là biết xong việc hắn sẽ phải ra tòa án quân sự thì thế nào, vẫn tốt hơn so với mất đi tính mạng tại đây. Chỉ sợ quân nhân ở đây tuyệt đại bộ phận lúc này cũng là có ý nghĩ như vậy. Nếu không dùng thủ đoạn cường ngạnh, những binh lính đó chỉ sợ một nửa muốn chạy trốn. Bành Trần siết chặt nắm tay đi tới trên phòng tuyến. Yên tâm, lão tử cũng không phải loại người tham sống sợ chết. Mặc dù là chết, ta cũng sẽ chết cùng các người. Để lúc đó xuống địa phủ, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong sát khí đen nhánh, đã không có tiếng người kêu thảm thiết cùng với tiếng súng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có thanh âm yêu quái gào giống truyền ra. Sát khí lên ở trước phòng tuyến 100 mét. Lúc này, một binh sĩ từ trong sát khí trốn thoát. Cả người hắn đầy máu tươi, khập khiễng hướng về phía phòng tuyến đi tới. Mau tới đây! Lúc này có binh lính hô lên. Bắn chết hắn! Lâm Hiểu Phong lại ở một bên nói. Hắn đã chết, lúc này là một con lệ quỷ nhập vào trên người hắn mà thôi. Trên mặt Bành Trần hơi chút sửng sốt, không chút do dự nói. Bắn gục hắn! Tất cả người của đạo phòng tuyến thứ hai ra tới đều bắn gục cho ta. Có binh lính không nhìn được nói. Trưởng quan, vạn nhất bên trong bọn họ còn có người sống thì làm sao bây giờ? Đều bắn gục. Bành Trần không chút do dự nói. Lúc này hắn ôm tâm thái đó là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Phanh một tiếng, tiếng súng dần dần bắt đầu vang lên, thi thể này tức khắc ngã xuống. Nhưng tiếp theo mấy chục thân thể binh lính toàn bộ từ trong sát khí ra tới, chạy về đạo phòng tuyến thứ ba. Cứu ta với! Tôi là người, đừng nổ súng với tôi! Tôi còn chưa có chết, mau đưa tôi đi bệnh viện! Tôi nhớ mẹ tôi không muốn chết! Những binh lính đó một bên chạy, một bên hô to. Bọn họ đều mở miệng cầu xin. Nói thật, trong đạo phòng tuyến thứ ba còn có không ít người quen biết những người chạy ra này. Thậm chí nơi này thật sự có khả năng còn có người còn sống cũng nói không chừng. Nổ súng cho ta! Trong tay Bành Trần cầm lấy một khẩu súng lục, hướng tới người nọ ở phía trước nhất liền nổ súng lên. Phanh phanh phanh, tiếng súng liên tiếp đem mấy chục người này bắn ngã xuống đất. Quân nhân trong đạo phòng tuyến thứ ba tâm tình đều không tốt, có một loại cảm giác đồng cảm. Hơn nữa lên tiếng là biết bọn họ bị yêu quái bám vào trên người, nhưng bộ dáng của bọn họ lại là nhân loại, hướng về đồng loại mình nổ súng, làm cho trong lòng bọn họ trung quy là thật khó xử. Nổ súng giết bọn họ so với khoảnh khắc nổ súng giết yêu ma quỷ quái còn khó khăn hơn nhiều. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.